Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 195, thật là ngươi. Nghe được trước mắt thần bí nữ nhân lời nói, Tần Mộc Thần trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ngươi nói cái gì? Tần Mộc Thần gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, thân thể run rẩy lợi hại. Bén nhọn móng tay lâm vào trưởng nhục chi bên trong. Ngươi, ngươi biết phụ thân ta? Liên quan tới hắn phụ mẫu, Tần Mộc Thần một mực ở vào không có trạng thái, mà lại so với hoàn toàn vô ký ức mẫu thân, ngược lại là đối với phụ thân trí nhớ, não hộp thỉnh thoảng sẽ thoáng hiện một tia ấn tượng, nhưng là cái này tia ấn tượng cũng rất mông lung, dường như bị một tầng kết giới chặn lại như vậy. Tần Mộc Thần từng vô số lần tưởng tượng qua, cha mẹ của mình là cái gì niết, hoặc là, bọn họ đến tột cùng còn ở đó hay không thế, chờ mong lấy, một ngày nào đó có thể gặp mặt. Đáng tiếc theo tuổi tác tăng trưởng, dạng này tiêu tan sớm đã ma diệt, thế mà, giờ phút này trước mắt người nữ nhân thần bí này, lại là cái thứ nhất nói cho hắn biết phụ thân tin tức tương quan người. Làm sao có thể để hắn không cảm thấy kích động? Bản tôn đương nhiên biết hắn. Nữ nhân áo đỏ ngữ khí vẫn như cũ ôn nhu lại tràn đầy hận ý. Oanh, thân ảnh của nàng hóa thành một đoàn xương đỏ, một giây sau lại xuất hiện ở Tần Mộc Thần trước mặt. Duỗi ra nhất chỉ trong suốt ngón tay ngọc, bốc lên Tần Mộc Thần cái cằm. Tần Mộc Thần muốn lui về phía sau, lại phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không cách nào động đậy, mà đối phương triển hiện ra thực lực, lại để hắn cảm giác không thua kém một chút nào hiện nay nữ hoàng. Chậc chậc chậc, dài đến rất giống nha. Nữ nhân áo đỏ ngắm nghía hắn, cười khanh khách nói, bất quá ngươi so phụ thân ngươi đẹp trai hơn mấy phần. Theo ngươi, ra ra không sai biệt lắm. Tần Mộc Thần đồng tử co vào. Gia hỏa này còn nhận biết gia gia của ta, nàng đến tột cùng là ai? Cái vũ trụ này thật rất kỳ diệu a. Tam thiên nhược thủy, 3000 thế giới, nữ nhân áo đỏ cảm khái nói, thế mà hết lần này tới lần khác nhiều như vậy thế giới. Khác bên trong, lại làm cho ta cùng cừu nhân nhi tử ở vào cùng một cái vị diện. Ngươi nói đây là thiên ý sao? Tần Mộc Thần nhìn chằm chằm nàng. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Phụ thân ta là người nào? Nói cho ta biết, ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, lão thiên cho ta cơ hội báo thù. Cảm giác này thật quá mỹ diệu. Nữ nhân áo đỏ tiến đến bên tai của hắn, ôn nhu nói, bất quá ngươi không cần sợ hãi. Ta sẽ không gấp gáp như vậy giết ngươi. Ngươi quá yếu, giết, không có thoải mái cảm giác. Thế mà Tần Mộc Thần lại cười lạnh nói, ngươi căn bản là giết không được ta. Nữ nhân áo đỏ lệch ra cái đầu. Vì cái gì? Tần Mộc Thần thản nhiên nói, ngươi chỉ là một luồng ý thức mà thôi. Chỉ có một ít tinh thần năng lực, mà lại không công kích thực lực. Ta nói đúng không? Nữ nhân áo đỏ nở nụ cười. Lợi hại, cùng phụ thân ngươi một dạng thông minh. Nàng thở dài. Chân thân bị hủy, có thể còn sót lại một luồng ý thức, đã là để cho ta đầy đủ ngạc nhiên, mà lại trọng yếu nhất chính là, ta không có mất trí nhớ. Có ý tứ gì? Tần Mộc Thần nhướng mày. Nữ nhân áo đỏ cười nói, phàm là tiến vào tam thiên nhược thủy, nếu không có thực lực cường đại, tất nhiên sẽ mất trí nhớ, hoặc là ngắn ngủi mất trí nhớ, hoặc là vĩnh cửu mất trí nhớ. Tỷ như ngươi, tuy nói ngươi tiến vào cái thế giới này lúc chỉ có 3 tuổi, nhưng cũng không đến mức đối phụ thân của mình không có một chút ấn tượng. Bởi vì ngươi bộ phận trí nhớ bị phong lại, đây là tam thiên nhược thủy giam cầm chi thuật, dù ai cũng không cách nào phá giải. Đương nhiên, phụ thân ngươi có lẽ không bị ảnh hưởng. Ai bảo hắn mạnh như vậy đâu? Tần Mộc Thần không kiên nhẫn nói, nói nhiều như vậy, phụ thân ta đến tột cùng là ai? Nữ nhân áo đỏ thân hình như mộng như ảo, trôi nổi ở xung quanh hắn. Ta sẽ không nói cho ngươi. Cái này chính là không có mất trí nhớ chỗ tốt. Vĩnh viễn có thể nắm giữ quyền chủ động. Đem bọn ngươi đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Ngươi sinh khí thì phải làm thế nào đây? Nữ nhân châm chọc nói. Tiểu Mộc Thần, ngươi biết báo thù lớn nhất thoải mái cảm giác là cái gì không? Không phải giết người, là chu tâm. Từ từ nhìn lấy các ngươi, người một nhà giống tượng gỗ một dạng bị loay hoay. Hoặc là hình dáng như người qua đường. Hoặc là tự giết lẫn nhau. Chậc chậc, thật khiến người ta nhìn thoáng được tâm. Chớ có trách ta tâm ngoan. Muốn trách thì trách phụ thân ngươi. Trêu chọc nhiều như vậy kẻ thù. Tần Mộc Thần âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không muốn nói ra tên của hắn. Nói rõ ngươi vẫn là rất sợ hắn. Hắn có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Kế khích tướng là vô dụng. Nữ nhân áo đỏ cười khanh khách nói. Vẫn là câu nói kia. Bản tôn sẽ không nói cho ngươi bất cứ chuyện gì. Bản tôn chỉ muốn nhìn ngươi từ từ rơi vào do ta thiết kế một số bẫy dập. Chết biến thái, làm người buồn nôn. Tần Mộc Thần mắng. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên lướt đến một thanh trường kiếm, như thiểm điện đối với nữ nhân kia hung mãnh đâm mà đi. Lại là Trần Hương Nghê. Nữ nhân áo đỏ đôi mi thanh tú trao lên, cảm nhận được hạm chi bên trên truyền đến uy áp cùng tinh thần chi lực. Lui qua một bên, sức hạm lướt qua mặt đất, trong nháy mắt nhấc lên vô số đất đá. Thừa dịp này thời cơ, Trần Hương Nghê đem Tần Mộc Thần ngăn ở phía sau. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nữ nhân áo đỏ, lạnh lùng nói, các hạ là người nào? Vì sao muốn thương tổn hắn? Tiểu nha đầu yên tâm, ta cũng không có thương tổn hắn. Đây là sớm nói cho hắn biết một số bí mật mà thôi. Nữ nhân áo đỏ khanh khách một tiếng. Nói xong, nàng thân hình chớp động, như quỷ mị giống như biến mất không thấy gì nữa. Tại xác định nữ nhân áo đỏ đã sau khi rời đi, Trần Hương Nghê thầm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nghi hoặc không hiểu. Kỳ quái, nữ nhân này đến tột cùng là ai? Tiểu đệ làm sao trêu chọc khó chơi như vậy địch nhân? Thì liền Tần Mộc Thần trong lòng cũng buồn bực vô cùng. Đối phương chẳng lẽ cũng là vì cho hắn nói một đoạn rơi vào trong sương mù nói nhảm liền rời đi rồi? Có bị bệnh không? Đem tâm đầu lo lắng tâm tình đè xuống, Tần Mộc Thần chú ý lực lại đặt ở cản ở trước mặt hắn nữ nhân trên người. Nữ nhân dáng người thướt tha, ba búi tóc đen bị một cái dây lưng màu tím kéo lại. So với Mạt Ly tới nói, nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Bất quá hai người đều là nhất đẳng đại mỹ nhân, bất phân cao thấp. Ngươi, Tần Mộc Thần đang muốn mở miệng, Trần Hương Nghê thân thể lóe lên, liền muốn rời khỏi. Dưới tình thế cấp bách, Tần Mộc Thần bỗng nhiên che ngực của mình, ngã trên mặt đất, không ngừng co quắp, thật giống như phạm vào bị kinh phong giống như. Ai nha, ta không được, ta không được, ngươi thế nào? Cho dù diễn xuất thành phần lớn hơn, nhưng Trần Hương Nghê trong lòng vẫn là một nắm chặt, vội vàng về tới Tần Mộc Thần bên người, bắt lấy cổ tay của hắn tiến hành xem xét, trong mắt tràn đầy trèo lên khẩn trương. Tần Mộc Thần cắn răng, hung hăng vượt mức quy định đánh tới. Bành, Trần Hương Nghê bị áp trên mặt đất, nàng chưa kịp đứng dậy, Tần Mộc Thần lại bắt lấy trên mặt nàng mặt nạ màu bạc. Hái xuống, nhìn qua tấm kia mang ba phần lạ lẫm, 97 phần tất mỹ lệ gương mặt. Tần Mộc Thần ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm nói, Hương Nghê tỷ, thật là ngươi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.